Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 461, Lâm Phi Phàm nguyên hình. Mạch Nhan cùng Mạch Nguyệt mang theo Miêu Tiểu Lệ cùng Thải Điệp Thánh đi tới chiến sĩ khu. Bên này đang ở cho trên đài chiến sĩ cổ vũ ủng hộ. Có thể đứng trên đài người cũng đã thông qua được thi viết phỏng vấn. Bắt đầu tranh cử bỏ phiếu. Này theo Lâm Phi Phàm biết đến tuyển cử gần như không sai biệt lắm. Vì phòng ngừa xuất hiện phiền phức, Miêu Tiểu Lệ cùng Thải Điệp Thánh đều không phải hình người, mà là một trái một phải ghé vào Lâm Phi Phàm trên bờ vai. Hình tượng này mặc dù cổ quái, bởi vì là đi theo Mạch Nhan tới, cho nên cũng không ai dám nói cái gì. Lão Mạch, cái kia liền là cái thứ ở trong truyền thuyết một quyền đánh nát nhỏ Nguyệt thị vệ ngoại tôn. Mạch Nhan ngồi xuống, bên người một người thấp giọng hỏi hỏi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Mạch Nhan ra vẻ trấn định, đáy mắt lại là không nhịn được kiêu ngạo. Nghe nói ngươi nhường ngươi ngoại tôn đi chiến đấu thánh địa thủ vệ vị trí. Một người khác hỏi, đúng vậy a, thật vất vả tới một lần, khiến cho hài tử chơi đùa chính là. Mạch Nhan nói đến mây trôi nước chảy. Này này, lão Mạch, cái đứa bé kia trên bờ vai mèo cùng bươm bướm, chấm ngoặc kép, xịt xịt xịt, nói nhỏ chút, vì cái gì, chấm ngoặc kép, không nói cho ngươi, kiểm tra, ngươi này mặt non nớt lão gia hỏa, xem một đám người cạnh tranh diễn thuyết vẫn là rất có ý tứ. Người bề trên một nhóm thay đổi đi, người phía dưới yên lặng bỏ phiếu, đến cuối cùng tập hợp, làm hết thảy đều xong việc mà về sau, rốt cục đến phiên thánh địa thủ vệ cạnh tranh. Lâm Phi Phàm vốn cho là đem chuyện này an bài tại cuối cùng là bởi vì việc này không quan trọng, nhưng khi người chủ trì tuyên bố về sau, hết thảy dân chúng đều sôi trào lên. Lâm Phi Phàm lập tức liền hiểu rõ, nguyên lai cái này kêu là áp trục. Lâm Phi Phàm đem mèo trắng cùng lớn bươm bướm thả trên ghế, chính mình lên đài. Hắn cũng là một cái duy nhất không phải tà linh tuyển thủ. Chung quanh tà linh nhóm đều hiện ra nguyên hình. Bọn hắn làm một kiện khiến cho Lâm Phi Phàm căn bản học không được sự tình xương cốt biểu hiện ra. Đúng vậy, những này vạm vỡ bộ xương nhóm bắt đầu biểu hiện ra chính mình hình thể. Tiết trắng xương cốt bên trên còn thoa màu đồng cổ dầu dầu. Lâm Phi Phàm hết sức khó xử đứng ở nơi đó, mờ mịt không biết làm sao. Mạch Nguyệt quay đầu hỏi Mạch Nhan, cha, này khâu là ai an bài? Ta làm sao không biết? Mạch Nhan thở dài một hơi, đây cũng là vì nghênh hợp người trẻ tuổi a. Đang nói, phía dưới nữ hài tử đã sôi trào lên, tiếng thét chói tai không ngừng, kèm theo tiếng thét chói tai, phía trên các chiến sĩ càng thêm ra sức, thoát, thôi được rồi, Lâm Phi Phàm lại yên lặng đi xuống. Mặc dù Lâm Phi Phàm cũng coi là vạm vỡ, nhưng còn chưa tới tình trạng kia. Chung quanh bọn này tà linh nhóm cơ bắp đều dài đến đầu khớp xương mặt. Cả đám đều tựa như là áo thi đấu tiên sinh phụ thể như thế. Có trời mới biết có phải hay không mỗi ngày cái tấm hình coi như ăn cơm. Dù sao Lâm Phi Phàm tự nhận là không có bản sự này. Ngươi làm sao xuống? Mạch Nguyệt vội vàng đi qua hỏi. Bọn hắn đều hiện ra nguyên hình tú bộ xương đâu. Ta cũng không thể lột ra tước thịt a. Lâm Phi Phàm nói. Người đứa nhỏ này. Người dù sao cũng là nửa yêu. Người đương nhiên cũng có loại này hình dáng a. Đợi chút nữa. Người cho tới bây giờ đều chưa từng thử qua sao? Mạch Nguyệt hỏi. Khẳng định không có. Ta biết mình là nửa yêu mới mấy ngày. Lại nói. Ta cũng sẽ không a. Lâm Phi Phàm nói. Mạch Nguyệt cười hắc hắc, đến, ta dạy cho ngươi, mỗi một cái yêu tộc đều muốn chú ý cẩn thận không cần hiện ra nguyên hình. Bởi vì nguyên hình mới là bọn hắn bản năng, một khi hiện ra nguyên hình liền mang ý nghĩa có thể sẽ bị địch nhân nhằm vào. Nhưng Lâm Phi Phàm từ nhỏ liền không biết mình yêu tộc. Hắn cũng chưa từng có hiện ra nguyên hình, hắn thậm chí không biết mình nguyên hình là dạng gì. Nhìn xem Mạch Nguyệt ở một bên dạy bảo Lâm Phi Phàm, Miêu Tiểu Lệ bất đắc dĩ lắc đầu. Gà mờ liền là gà mờ, liền món ăn đều món ăn như thế không có sáng ý. thân là nửa yêu liền nguyên hình đều hiển lộ không ra. Thải Điệp Thánh lại nhẹ giọng nói với Miêu. Tiểu Lệ, ngươi nghe nói sao? Gần nhất không ít không xuất thế lão gia hỏa đều tỉnh dậy. Miêu Tiểu Lệ chờ lấy Thải Điệp Thánh. Chừng nửa ngày, khiến cho Thải Điệp Thánh không hiểu thấu. Ngươi chừng ta làm gì? Miêu Tiểu Lệ nói. Ngươi cái này kỳ phấn trắng liền bắt đầu tu luyện nói bọn hắn là lão gia hỏa. Ta cảm giác vô cùng không hài hòa. Thải Điệp Thánh cười hắc hắc. Tâm ta thái tuổi trẻ. Ta xưa nay không tự xưng lão phu. Ta cũng xưa nay không vậy mình làm trưởng bối. Ta còn xem Shoujo manga đây. À, chính mình thừa nhận. Người quả nhiên phải không bế quan. Là trạch đây đi. Bế quan. Cái này là bế quan. Bất quá về sau phân thân của ta cho ta lấy được không ít manga kịch truyền hình. Ta phát hiện này so bế quan tốt chơi nhiều rồi. Đúng không đúng không? Ta cảm giác cũng thế. Nhưng mà nói thật, các ngươi như thế lục tục ngo ngoe tỉnh lại. Cũng đều là bởi vì cái kia tiên đoán đi. Miêu Tiểu Lệ nói. Đúng vậy a, tận thế sắp đến. Nếu như phàm giới bị hủy diệt. Dựa vào phàm giới tồn tại huyền giới cũng không cách nào một mình tồn tại. Này mà đám lão già này cả đám đều tỉnh lại. Cũng muốn tận một phần lực lượng của mình đi. Dù sao chúng ta phải không vũ trụ tu sĩ. Chúng ta không chỗ có thể trốn. Thải Điệp Thánh nói. Muốn chạy trốn kỳ thật cũng có thể trốn. Miêu Tiểu Lệ nhẹ nói. Không đề cập tới những cái kia. Ta mấy cái đồ đệ dồn dập truyền đến tin tức. Mấy cái kia cùng ngươi chân chính có thù gia hỏa cũng tỉnh lại. Đang thông qua đủ loại thủ đoạn nghe ngóng ngươi đây. Thải Điệp Thánh nói. Nghe ngóng liền nghe ngóng thôi. Ta tại sao phải sợ bọn hắn sao? Miêu Tiểu Lệ thờ ơ nói. Ngươi là không sợ. Tiểu Lâm ca ca đâu? Gà mờ. Hả? Gà mờ đâu? Ngươi cũng không thể thời khắc che chở hắn đi. Phải không có ngươi đây? Ngươi. Ngươi thật giỏi. Nói thật. Gà mờ thực lực hoàn toàn chính xác có chút kém. Ngươi cũng không có giúp hắn tăng lên tăng thực lực lên. Giúp a. Hắn tăng lên quá chậm. Lại nói, ta tại sao mình mạnh như vậy ta chính mình cũng không biết. Ta giúp hắn như thế nào? Miêu Tiểu Lệ ghé vào cái kia. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Các ngươi nhận thức bao lâu rồi? Hắn tu luyện bao lâu? Thải Điệp Thánh hỏi. Ân, hắn tu luyện cũng rất lâu. Đều 2 năm, yếu như vậy hoàn toàn chính xác không thể nào nói nổi. Miêu Tiểu Lệ nói. Cái gì? Mới 2 năm, này đã hết sức đáng sợ tốc độ. Ta còn tưởng rằng cái tên này từ nhỏ đã đủ loại thiên tài địa bảo ăn lại có ngươi cái này lão sư. Dạy bảo đây, làm sao có thể? Ngô, vậy ta còn thật đến suy nghĩ thật kỹ biện pháp. Có cái gì thích hợp hắn tu luyện đồ vật? Dù như thế nào, tận thế sắp đến, không ai có thể ngăn cản. Chúng ta chỉ có thể an tĩnh nghênh đón. Ta chỉ hy vọng mấy cái kia lão già có thể hơi hiểu chuyện một chút. Đừng ngay tại lúc này gây phiền toái. Có lẽ, ta hẳn là đi cùng bọn hắn tiếp xúc một chút. Thải Điệp Thánh hai cánh mang theo tia sáng kỳ dị. Đừng, tuyệt đối đừng. Người vừa xuất hiện biết liền sẽ cho bọn hắn một loại ta sợ cảm giác của các nàng. Nghĩ đến liền để cho bọn họ tới. Nếu như bọn hắn dám động gà mờ một sợi tóc. Ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn hối hận trên thế giới này ra đời. Tóc, nhà ta gà mờ nào có tóc rồi? Thải Điệp Thánh chỉ cách đó không xa Lâm Phi Phàm hỏi. Lúc này Lâm Phi Phàm đang ở nơi đó đón gió rơi lệ. Quả nhiên nửa yêu nên thành thành thật thật. Làm cọng lông hiện ra nguyên hình a. Cái này căn bản liền không đáng tin cậy a. Lão mụ tự mình dạy bảo Lâm Phi Phàm hiện ra nguyên hình biện pháp. Thế là ở trước mặt mọi người, Lâm Phi Phàm tóc rơi sạch, lông mày rơi sạch, lông mi rơi sạch, toàn thân mao đều rơi sạch, còn rất dài ra thứ hai đối cánh tay. Não giữa cửa cũng mở ra một con mắt. Kết thúc, đúng vậy, vậy mà kết thúc, Lâm Phi Phàm không có đổi thành bộ xương, vẫn là vốn là dáng vẻ. 4 cái cánh tay còn xé nát quần áo tay áo, Lâm Phi Phàm hơi nhúc nhích một chút. Ầm một tiếng ngã trên mặt đất, Mạch Nguyệt mau chóng tới đỡ lấy hắn, mặt mũi tràn đầy ân cần hỏi han, chuyện gì xảy ra,